Bất diệt bá thể quyết, chương 1740, Dương Nguyên bá chấn kinh. Góc truyện audio.com, người yên tâm đi, lần này chúng ta nhất định có thể thắng. Cái này lôi bậc thang số lượng còn rất nhiều đâu, chỉ cần leo lên càng cao, như vậy điểm số cũng càng nhiều. Cái này điểm ta rất thích. Mộ Phong hơi ngẩng đầu, đôi kia sắc bén con ngươi, nhìn thẳng lôi cuối bậc thang, ở nơi đó. Là mây đen cùng bậc thang chỗ giao hội, có Cửu Uyên cùng Vô Tự Kim Thư với tư cách hắn mạnh hữu lực hậu thuẫn. Mộ Phong có tự tin có thể đi vào mây đen kia chỗ sâu. Một canh giờ đi qua, leo lên lôi bậc thang người càng ngày càng ít, Viên Cao Tiêu, Viên Hướng Hiểu hai chi đội ngũ đều còn sót lại một người ở nơi đó đau khổ chống đỡ lấy. Mà bọn hắn trong đội ngũ còn dư lại cái này người đều là lục giai võ đế. Bọn hắn đã tiếp cận 2.000 bậc, mà Viên Lai trong đội ngũ, còn có 7 người, Tịch Dự Sinh, Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê 3 người thình lình ở trong đó. Thứ 2.000 bậc, cho ta đi qua, Viên Hướng Hiểu trong đội ngũ, còn sót lại một người là một tên gã đại hán đầu trọc. Sắc mặt hắn trắng bệch, diện mục đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, một chân bước vào thứ 2.000 bậc, chỉ là... Bàn chân của hắn vừa cùng thứ 2.000 bậc thang tiếp xúc nháy mắt. Một cỗ bành trướng mà cường đại lực vô hình cuốn tới. Trùng điệp đánh vào hắn trên người. Phốc phốc, gã đại hán đầu chọc phun nhả ra một ngụm máu tươi. Cả người liền là bay ngược mà ra, hướng phía dưới rơi xuống. Đương nhiên, khi hắn rơi xuống về sau, sẽ có một cỗ lực lượng đem hắn ngăn chặn. Sau đó an ổn rơi trên mặt đất bên trên. Đến tận đây, Viên Hướng Hiểu đội ngũ thành tích cuối cùng liền như ngừng lại 14.200 điểm. Mà sắp xếp tại phía sau hắn chính là Viên Cao Tiêu đội ngũ. Là 14.100 phân, Viên Cao Tiêu cái kia người cuối cùng so gã đại hán đầu chọc muốn mạnh chút. Là một tên dáng người cao gầy xinh đẹp phụ nhân, nàng vừa vượt qua thứ 2.000 bậc. Đồng thời miễn cưỡng trèo chống thân hình, từng bước một lại một bước, xinh đẹp phụ nhân liền đạp 10 cái bậc thang, rốt cục là không chịu nổi nấc thang kia bên trên càng ngày càng kinh khủng uy áp cùng lực lượng. Kêu lên một tiếng đau đớn, đồng dạng là bay ngược mà ra, mà Viên Cao Tiêu đội ngũ thành tích cuối cùng thì như ngừng lại 10.430 điểm. So Viên Hướng Hiểu đội ngũ sơ lược thiếu đi 70 điểm. Kém hơn một chút, mà Viên do Viên đội ngũ thì là sắp xếp tại cuối cùng nhất. Hiện tại cũng bất quá mới hơn 5.000 điểm, cùng cái khác ba chi đội ngũ chênh lệch lớn nhất, nhưng Viên Hướng Hiểu không chút nào cao hứng không nổi, bởi vì thành tích của hắn cùng đệ nhất Nguyên Lai chênh lệch quá xa. Mà lại Viên Lai đội ngũ còn có 7 người ở đây bên trên không có bị đào thải đâu. Lần này đấu võ thứ nhất. Khẳng định là trừ Viên Lai ra không còn có thể là ai khác. Cái này Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê không hổ là Lạc Hồng Thánh Tông cùng Âm Dương Sơn Trang đệ tử kiệt xuất nhất. Bọn hắn tu vi cũng mới tứ giai võ đế đi, thế mà đều vượt qua 2.000 bậc, hiện tại còn đang kiên trì đâu. Đúng vậy à, ta nhìn Viên Hướng Hiểu cùng Viên Cao Tiêu hai người trong đội ngũ lục giai võ đế. Tại bước vào 2.000 bậc về sau. Đều không có bọn hắn kiên trì lâu. Quảng trường bốn phía, đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt càng nhiều hơn chính là rơi tại Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê hai người trên người. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê hai người tu vi khí tức rõ ràng là so những lục giai kia võ đế yếu nhược không ít. Nhưng bọn hắn chỗ leo lên độ cao lại không thể so với bọn hắn muốn thấp thậm chí cao hơn. Khi Dương Nguyên Bá bước vào 2.200 bậc về sau, toàn bộ khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng, diện mục đều xoay khúc lên, toàn thân linh lực, đế vực cùng thể chất đặc thù các loại lực lượng cùng nhau bộc phát. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là chậm chạp đạp không ra bước kế tiếp, xem ra đây đã là cực hạn của ta. Dương Nguyên Bá rất quyết đoán thu chân về bước. Thở hồng hộc, nhìn xem cao hơn hắn mấy chục cấp Thanh Nghê, đôi mắt bên trong lộ ra một tia khâm phục, đừng nhìn hắn cùng Thanh Nghê đều là tứ giai võ đế. Nhưng hắn minh bạch, như là thật một trận chiến, hắn còn thật không phải là đối thủ của Thanh Nghê. Tại Dương Nguyên Bá dừng bước lại về sau, Viên Lai trong đội ngũ lại có hai người không kiên trì nổi. Trực tiếp từ bỏ, độ cao của bọn họ còn không bằng Dương Nguyên Bá. Cái này, Viên Lai trong đội ngũ, còn lại hạ bốn người. Theo thứ tự là một tên tuổi già sức yếu lão già cùng một tên dáng người khôi ngô. Trên người dài đầy vết sẹo nam tử trung niên, còn có Tịch Dự Sinh, Thanh Nghê cùng hắn Dương Nguyên Bá. Tịch Dự Sinh tu vi cũng không tệ, đến gần vô hạn tại lục giai võ đế đỉnh phong. Sở dĩ hắn có thể kiên trì đến hiện tại sắp xếp tại đội ngũ thứ ba, đã đến 2.500 bậc, mà phía trước nhất hai người, đã rất gần 3.000 bậc. Nhìn kỹ lại, bọn hắn đều có chút thể lực chống đỡ hết nổi, hô hấp trở nên phi thường gấp rút, trên trán cùng toàn thân đều tràn đầy mồ hôi, toàn thân cơ nhục căng cứng, gân xanh bốc lên, không biết cái kia Mộ Phong có hay không đã đào thải bị loại rồi. Dương Nguyên Bá không khỏi nhớ tới Mộ Phong, không khỏi nhìn hướng phía nam bậc thang chỗ, sau đó hắn ở nơi đó nhìn thấy hai thân ảnh, đều đâu vào đấy đi tới. Tại hắn ngạc nhiên trong ánh mắt, đi bộ nhàn nhã vượt qua 2.200 bậc, cái này, hai gia hỏa này, Dương Nguyên Bá hai mắt trừng tròn xoe, có chút khó có thể tin mà nhìn xem cái kia tựa như hoàn toàn không sợ lôi bậc thang uy áp cùng lực lượng Mộ Phong cùng Ngao Lăng. Đặc biệt là trông thấy Mộ Phong một mặt mây trôi nước chảy. Hắn trong lòng liền rất bị đả kích, cái này Mộ Phong đến cùng là cái gì tình huống, vậy mà lại một lần vượt trên hắn. Không được, quyết không thể thua hắn, ta đều đã đột phá tới tứ giai võ đế, ta mạnh hơn hắn nhiều. Dương Nguyên Bá ánh mắt trầm xuống, hắn trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản định từ bỏ lui ra hắn, bắt đầu không quan tâm lần nữa hướng phía trên bậc thang đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, Dương Nguyên Bá phát ra đinh tai nhức óc gào thét, từng bước một mười bậc mà bên trên, vậy mà vì vậy mà kích phát trong cơ thể hắn tiềm năng. Lại là leo lên 10 cái bậc thang, nhưng hắn đi đến thứ hai, 210 bậc thời gian, bậc thang bên trên cái kia kinh khủng uy áp còn như mưa to gió lớn cuốn tới, che trùm lên hắn trên người. Sau đó, Dương Nguyên Bá một ngụm máu tươi nhả ra, toàn thân bạo ra từng đạo huyết phụ, toàn bộ khuôn mặt không có chút máu, dữ tợn mà khủng bố. Ngay sau đó, Dương Nguyên Bá toàn bộ người quăng mà ra, hướng phía lôi bậc thang phía dưới rơi xuống. Tại rơi xuống trên đường, Dương Nguyên Bá nhìn chằm chằm Mộ Phong. Sau đó hắn tuyệt vọng phát hiện, Mộ Phong lại là rất nhẹ nhàng vượt qua thứ hai, 210 bậc, tiếp tục hướng phía càng đài cao hơn bậc mà đi, mà lại càng làm cho Dương Nguyên Bá cảm thấy sỉ nhục chính là. Mộ Phong từ đầu đến cuối cũng không từng hướng hắn nhìn bên này đi đâu sợ một chút. Loại này không nhìn thái độ, khiến hắn trong lòng hỏa khí phun trào. Hắn dù sao cũng là Âm Dương Sơn Trang thứ nhất thiên kiêu. Tại đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, chưa có địch thủ, bất luận cái gì tuổi trẻ thiên tài nhấc lên, kia cũng là mắt lộ ra kính sợ, thậm chí có chút còn đầy mắt đều là sùng bái. Nhưng là Mộ Phong lại không nhìn hắn, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, cái này khiến Dương Nguyên Bá tâm bên trong phi thường khó chịu. Mà càng làm cho hắn biệt khuất là, Mộ Phong đích thật là biểu hiện so với hắn càng thêm ưu tú. Lần thứ nhất tại thiên tài đại hội lấy một địch hai đánh bại hắn cùng Thanh Nghê. Hiện tại, ở đây kế thừa quyền chi tranh đấu võ bộ phận, hắn ghi chép càng bị Mộ Phong nhẹ nhõm vượt qua. Cái này thật để hắn đã bất đắc dĩ lại phẫn hận. Khi Dương Nguyên Bá lui ra về sau, tự nhiên cũng đưa tới Thanh Nghê cùng Tịch Dự Sinh chú ý của hai người. Bọn hắn mắt nhìn rơi tại bình yên rơi ở phía dưới Dương Nguyên Bá. Sau đó ánh mắt không khỏi bị Mộ Phong cùng Ngao Lăng hai người hấp dẫn. Hai gia hỏa này còn không có đào thải. Tịch Dự Sinh lông mày cau lại, trong lòng rất là kinh ngạc. Bất quá tại nhìn thấy Mộ Phong vẻn vẹn chỉ là đến hơn 200 lâu, cũng tịnh không quá để ý, cùng hắn chênh lệch vẫn còn không nhỏ, mà Thanh Nghê đôi mắt đẹp lộ ra chiến ý, mắt thấy Mộ Phong cấp số muốn siêu việt nàng. Nàng kiều quát một tiếng, không còn lề mà lề mề, mà là bạo phát ra toàn lực, bắt đầu tiếp tục leo lên. Nàng đã thua cho Mộ Phong một lần, không muốn lại thua lần thứ hai. Cách chương.